Chương 69. Buổi sáng bất ngờ. Đột nhiên chuông cửa kêu dồn dập, kéo cô tỉnh dậy từ trong giấc ngủ nặng nề. Ai vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt mắt nhắm mắt mở trong trạng thái lăng lăng, đi ra mở cửa. Kết quả? Hiểu Nguyệt. Một vòng ôm ấm áp lập tức khiến Kỷ Hiểu Nguyệt tỉnh càng ngủ, nhanh chóng trở về với thực tại. Phản ứng đầu tiên của Kỷ Hiểu Nguyệt là giơ chân tung cước, tiện tay nghiêng người, dễ dàng quật ngã đối phương còn chưa kịp phòng bị kia xuống đất. À! Cùng với một tiếng kêu thất thanh, Kỷ Hiểu Nguyệt kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang ôm gập bụng, rên rỉ. An Húc Dương, sao anh lại ở đây? Đang nhiệt huyết hưng phấn vì bị đánh bầm dập, tơi tả. An Húc Dương ngước mắt lên nhìn, rồi nhanh chóng nở một nụ cười. Kỷ Hiểu Nguyệt mặc bộ đồ ngủ hình chú mèo Kitty thật đáng yêu. Bị cười mỉa mai, Kỷ Hiểu Nguyệt đóng rầm cửa lại, vừa tức giận vừa ngượng ngùng. Hiểu Nguyệt. An Húc Dương nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa cho anh có được không? Để gặp được em, một ngày một đêm anh không ăn không uống không ngủ rồi đấy. Vừa xuống máy bay là anh chạy đến đây ngay. Em nhận tâm để anh đứng bên ngoài thế này sao? Hiểu Nguyệt, anh xin lỗi, vừa rồi anh lộ mãn, nhưng anh có rất nhiều điều muốn nói với em. An Húc Dương đứng bên ngoài gọt cửa mãi không thôi. Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng đánh răng rửa mặt, vừa chán nản như đồng hồ chiều tường. 1 giờ rồi, cô đã ngủ một mạch đến 1 giờ chiều. Vội vàng liếc nhìn máy tính, thật may Phong Diệp Bồ Nhai vẫn ngồi bên cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh, hai người vẫn đang tu luyện. Tiếng của An Húc Dương ngoài cửa vẫn vòng vèo không ngừng, để tránh thu hút đám săn ảnh. Thay quần áo xong, Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng kéo An Húc Dương vào, nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai, cô mới yên tâm đóng cửa. Em yên tâm, anh lên về, không ai biết anh ở đây đâu. An Húc Dương đứng sau Kỷ Hiểu Nguyệt, nở một nụ cười tươi rói. Căn phòng nhỏ bỗng trở nên tươi sáng lạ thường. Kỷ Hiểu Nguyệt quay lại vặn vẹo. Anh đang chụp ảnh ở nước ngoài, sao đột nhiên lại quay về thế? Vì anh nhớ em. An Húc Dương, đúng là mỗi lời nói không khiến cho người khác kinh ngạc thì chết không yên. Kỷ Hiểu Nguyệt cứng đờ, khóe môi giật giật không nói nên lời. Đừng thẳng thắn vậy chứ. An Húc Dương mỉm cười, thoải mái quay người, đi đến chiếc ghế sofa màu kem đỏ, rồi ngồi xuống. Em có gì ăn không? Anh đói quá, đồ ăn trên máy bay, anh ăn không được. Sắc đỏ, kem của chiếc ghế sofa kết hợp với nền áo sơ mi trắng của An Húc Dương tạo nên cảm giác vô cùng dễ chịu. Anh ta đúng là rất tùy tiện. Kỷ Hiểu Nguyệt cũng chưa ăn gì, mở tủ lạnh, cô lục tìm kiếm những thứ có thể ăn được. Mì ăn liền, bánh bích quy, khoai tây chiên. Cuối cùng, cô quyết định lại thêm ra 2 quả cà chua và 2 quả trứng. An Húc Dương không biết đã tiến lại gần từ lúc nào, thấy Kỳ Hiệu Nguyệt đèo mấy thứ này ra từ trong tủ lạnh, lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt. Bình thường em vẫn ăn những thế này à? Kỷ Hiểu Nguyệt nhún vai, sống một mình nên cô ăn uống rất tùy tiện. Hơn nữa, 2 ngày nay mãi chơi game, cô cũng không có thời gian nấu cơm, vì vậy... An Húc Dương nhanh chóng ném gói mì ăn liền vào trong tủ lạnh. Đừng ăn những cái này nữa, em chơi game đi, anh ra ngoài một lát rồi về nhanh thôi. An Húc Dương nói xong liền đi ra ngoài. Này, Kỷ Hiểu Nguyệt đang định hỏi anh muốn làm gì thì An Húc Dương đột ngột quay người, tươi cười rạng rỡ. Nhớ đấy, không được ăn mấy thứ linh tinh kia, đợi anh về nhé. Không phải anh ta nói mới xuống máy bay sao? Phải rất mệt mỏi chứ, sao nít mặt cứ rẻ ngồi như vậy? Nhìn cánh cửa mở ra rồi khép lại, Kỷ Hiểu Nguyệt gãi đầu. Anh chàng An Húc Dương này sau khi bị mọi người đuổi giết trong game thì yên lặng đến bất thường, giờ đột ngột xuất hiện ở đây, không hề nhắc đến chuyện trong game, còn tỏ ra rất bí ẩn. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì vậy nhỉ? Kỷ Hiểu Nguyệt nhún vai, quyết định không quan tâm đến anh ta nữa. An Húc Dương vốn nổi tiếng kén ăn, hơn nữa còn có yêu cầu rất cao với đồ ăn. Từng có người viết một bài phóng sự đặc biệt về thói quen ăn uống của anh, nhưng người thuộc diện vạn người mê vẫn cứ là vạn người mê. Tin tức này không những không ảnh hưởng đến hình tượng An Húc Dương, mà kén ăn bỗng dưng trở thành một từ đồng nghĩa với thanh tao, cao quý. Vì thế, những thứ trong tủ lạnh của cô dĩ nhiên không thể phù hợp với khẩu vị của An đại thiếu gia rồi. Nhưng An Húc Dương lại nói đúng một việc, cô cứ chơi game trước đã. Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi trước máy tính, trên màn hình Tự Y nữ hiệp và đại thần đang sóng vai ngồi bên hồ sen, xung quanh một làn sương nhẹ bao phủ, chim hót hoa nở, đúng là tiên cảnh chốn nhân gian. Không khí ở đây hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, cả thế giới dường như chỉ có hai người, Phong Chỉ Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh. Sau vài phút nhìn đến đồ say mê, Kỷ Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng di chuột, Tự Y nữ hiệp thước tha đứng dậy. Hệ thống thông báo: Tế Nguyệt Thanh Thanh đã tu luyện xong, đạt được kỹ năng Dâm Vũ Phi Phi. Trên diễn đàn đã sớm có bài giới thiệu chi tiết về các kỹ năng và trang bị mới nhất. Tế Nguyệt Thanh Thanh nhớ, kỹ năng Dâm Vũ Phi Phi là kỹ năng tấn công hệ thủy, phạm vi rộng và mạnh nhất, nên cô cực kỳ hài lòng. Hệ thống còn ngẫu nhiên tặng cô một tấm áo tròn bạch hổ, có tính năng tự động tăng máu khi đang chiến đấu. Điều thú vị hơn nữa là khi khoác tấm áo này, điểm thanh thạo gia tăng, mỗi lần tăng máu đồng thời tăng một lượng điểm kinh nghiệm bất kỳ. Thật là một bảo vật hiếm có. Tế Nguyệt Thanh Thanh đang đắc ý chuẩn bị mặc áo tròn vào thì Phong Diệp Vô Nhai cũng đứng dậy. Phong Diệp Vô Nhai: Em lên rồi à? Sao lại khéo như vậy nhỉ? Tế Nguyệt Thanh Thanh thầm hỏi. Không phải anh ta ngồi đợi bên máy tính suốt đấy chứ? Tế Nguyệt Thanh Thanh: Anh vẫn ở trên mạng sao? Phong Diệp Vô Nhai: Ừ. Tế Nguyệt Thanh Thanh: Anh đợi lâu chưa? Phong Diệp Vô Nhai: Không lâu lắm. Đúng là anh ta đang đợi cô. Khóe môi Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ cong lên. Được, để tin anh phối hợp với tôi rất tốt, mối thù bất hôn tôi sẽ bỏ qua, không tính toán cùng anh nữa. Tế Nguyệt Thanh Thanh vui vẻ hỏi: Anh học được kỹ năng gì vậy? Phong Diệp Vô Nhai: Dì Hòa Tiếp Mộc. Tế Nguyệt Thanh Thanh: Vậy con trang bị? Phong Diệp Vô Nhai: Lòng Chiến Y. Tế Nguyệt Thanh Thanh lập tức nổi điên. Đánh không lại người ta thì thôi bỏ qua, nhưng sao cả may mắn cũng không bằng người ta vậy. Di Hoa Tiếp Mộc là kỹ năng bao người mơ ước. Lúc chiến đấu có thể chuyển mọi thương tổn kẻ địch dùng với mình sang một kẻ khác. một tuyệt kỹ, không cần ra tay cũng có thể đưa kẻ địch về chỗ chết. Còn Long Chiến Y, phòng ngự tăng 100%, tấn công tăng 100%, nhanh nhẹn tăng 100%, còn gì tốt hơn nữa chứ? Sao lần này may mắn cũng là đà thăng khiến cho người ta phản nộ vậy? Tế Nguyệt Thanh Thanh đang tức giận thì nhận được thông báo từ hệ thống. Phong Diệp Vô Nhai tặng bạn Long Chiến Y, bạn chấp nhận hay từ chối? Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi lên một dấu chấm hỏi. Phong Diệp Vô Nhai, em nhận đi. Tế Nguyệt Thanh Thanh, anh chắc là anh không cần chứ, đó là Long Chiến Y đấy, kẻ Silver chỉ có một cái thôi. Phong Diệp Vô Nhai, em dùng là được rồi. Trong lòng Tế Nguyệt Thanh Thanh, cảm động quá đi. Phong Diệp Vô Nhai, dù sao, của em cũng là của anh mà. Tế Nguyệt Thanh Thanh, bè chấm. Thế mới nói, cảm động gì đó chỉ là may bay gió thổn mà thôi. Nếu cô còn nói thêm câu gì, cái tên không biết xấu hổ kia, biết đâu lại còn nói, kẻ bà xã cũng là của anh mà. Vì thế, Tế Nguyệt Thanh Thanh nhanh chóng ấn tiếp nhận. Dù sao, cô cũng không thiệt thòi gì. Mặc Long Chiến Y vào, khoác thêm chiếc áo tròn bạch hổ, cả người tự y nữ hiệp lấp lánh ánh sáng vàng nhạt. Chiếc áo tròn trắng như tuyết trên vai càng khiến cho cô thước tha. Đứng chung với Phong Diệp Vô Nhai, toàn thân mặc áo giáp vàng đúng là cường nhu kết hợp, cực kỳ xứng đôi. Tế Nguyệt Thanh Thanh đã từng nghi ngờ, không biết có phải Phong Diệp Vô Nhai vì nguyên nhân này mới quên mình vì người khác không. Nhưng Long Chiến Y là vật phẩm quý hiếm, làm sao có thể vì một nguyên nhân vô vị như vậy mà tặng cho cô được. Vì vậy, Tế Nguyệt Thanh Thanh nhanh chóng bóp chết suy nghĩ đó từ dòng chấn nước. Ra khỏi Thanh Tuyền Cốc, họ lập tức thoát khỏi tình trạng cách ly. Toàn bộ chức năng trao đổi thông thường đều được khôi phục. Kênh bạn bè của Tế Nguyệt Thanh Thanh sắp bùng nổ tới nơi. Kỷ Hiểu Nguyên toát mồ hôi, mở ra từng tin nhắn xem. Chàng thái vô cùng tập trung, đến mức An Úc Dương xách túi to, túi nhỏ quay về, cô cũng không hay biết. Thật không ngờ, lúc cô ngủ, thế giới lại có nhiều biến đổi như vậy. Đầu tiên là tiểu đầu tử kết hôn với tam ban chủ của nghèo tuyết thần vực Lạnh Huyết Vô Kỵ. Theo tin nhắn để lại thì chắc là Lạnh Huyết Vô Kỵ cướp dâu. Kế đó, nhị ban chủ của nghèo tuyết thần vực Đẹp Tuyết Vô Ngân kết hôn với Bánh Châu Tròn Tròn, cũng là cướp dâu. Không ngờ Đẹp Tuyết Vô Ngân hiếm khi lên mạng cũng đã đến rồi. Cuối cùng, Măng Mọc Sau Mưa kết hôn với Ta Là Một Con Rồng, cũng là cướp dâu. Rốt cuộc lúc cô ngủ đã xảy ra chuyện gì vậy? Tế Nguyệt Thanh Thanh quyết định đi tìm từng đương sự để điều tra rõ ràng. Thì ra, nguyên nhân bắt đầu từ việc tiểu đầu tử phải hoàn thành nhiệm vụ giết một cao thủ. Đêm hôm đó, trời không trăng không sao, trên đỉnh núi Hồng Vu, Lạnh Huyết Vô Kỵ đang ngồi hành công tu luyện một mình dưới gốc cây ở dốc Lạc Hà. Tiểu đầu tử thấy xung quanh không có ai, lợi dụng lúc đối phương đang cầm máy, liền bước tới đánh lén. Thành công đột lấy trang bị của hắn ta rồi bỏ chạy. Thằng không biết quỷ chẳng hay, không chỉ hoàn thành được nhiệm vụ mà còn kiếm được một bộ trang bị hiếm có. Nào ngờ, may mắn không hoàn toàn mỉm cười với Tiểu Đạo Tử. Một chiêu tắc xét cuối cùng giết được Lãnh Huyết Vô Kỵ, nhưng cũng làm hao tổn toàn bộ lượng máu, khiến cô bị đi đời nhà ma theo. Tiểu Đạo Tử đoạn mệnh, chỉ có thể vừa đập đầu vào tường, vừa tiếc nuối đời hồi sinh. Vất vả lắm mới hồi sinh được, lại bị Lãnh Huyết Vô Kỵ đến. Tiểu Đạo Tử bị bắt ngay tại trận. Cũng may, Lãnh Huyết Vô Kỵ hồi sinh rồi, nhưng vẫn cần thêm thời gian để sắp đặt là trang bị, nên Tiểu Đạo Tử nhân cơ hội này chạy trốn được. Nhưng Lãnh Huyết Vô Kỵ là ai chứ? Là lão tam của Ngạo Tuyết Thần Vực đấy. Mọi người đều biết, lão đại Thiết Huyết Vô Tình, lão nhì Đạp Tiết Vô Ngân của Ngạo Tuyết Thần Vực không thường xuyên lên mạng. Vậy nên, mọi việc của Ngạo Tuyết Thần Vực đều do lão tam phụ trách. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô nàng Tiểu Đạo Tử lại dám to gan đắc tội với Lãnh Huyết Vô Kỵ. Đúng là tự tạo nghiệp chướng, không thể sống yên. Hai ngày nay, Lãnh Huyết Vô Kỵ đang tìm người kết hôn để làm nhiệm vụ phu thê. Mộng Dương nhớ tới cô nàng oan gia Tiểu Đạo Tử, và là anh chàng quyết định cướp dâu. Theo cách nói của Lãnh Huyết Vô Kỵ thì đây là lấy mạng đền mạng. Vậy là Tiểu Đạo Tử bị Lãnh Huyết Vô Kỵ ôm đi. Vì là cướp dâu nên Tiểu Đạo Tử không có cơ hội từ chối. Còn việc Đạp Tuyết Vô Ngân cưới Bánh Trâu Tròn Tròn cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Vô tình Bánh Trâu Tròn Tròn có nói: "Cái tên lão nhị đúng là dễ khiến người ta có những liên tưởng không lành mạnh." Đúng lúc ấy, người khiến người ta có những liên tưởng không lành mạnh đang đứng ngay sau lưng cô. Đẹp Tiết Vô Ngân cướp dâu xong còn nói: "Sau này, ngày nào cô cũng có thể liên tưởng rồi đấy." Rồi mạnh mẽ ôm Bánh Trâu Tròn Tròn bỏ đi. Măng Mọc Sau Mưa có vẻ thông minh nhanh nhẹn hơn. Sau khi hai cô bạn tốt cùng bị cướp đi, để tránh bị mình bị một kẻ nào đó xông vào cứu làm vợ, cô nàng lập tức đi tìm Ta Là Một Con Rồng bắt anh chàng lấy. Nhưng Ta Là Một Con Rồng là ai chứ? Dĩ nhiên không đồng ý. Sau đó hai người PK. Măng Mọc Sau Mưa dùng trang bị vừa mới nhận, sau khi là nhiệm vụ sư đồ với Phong Diệp Vô Nhai nên chiếm thế thượng phong, nhanh chóng hạ gục Ta Là Một Con Rồng, cướp dâu thành công. Ta Là Một Con Rồng khóc thầm: "Mình đã trêu đùa ai chứ, kẻ đời này không ngóc đầu lên nữa rồi." Tế Nguyệt Thanh Thanh đồng cảm: "Kìm nén đau thương đi bạn tôi ơi, người ta đã thành vợ thành chồng rồi, cô còn cách gì nữa? Nếu có cách, cô đã giải quyết người bên cạnh cô trước tiên. Nhưng bây giờ cũng tốt, chẳng phải trong một đêm tất cả đều đã kết hôn rồi sao?" Tế Nguyệt Thanh Thanh thấy rất công bằng. Măng Mọc Sau Mưa: "Làm sao bây giờ? Tiểu Đạo Tử và Bánh Trâu Tròn Tròn đều bị cướp đi rồi. Ban không tưởng của mình lại làm mất hai đại tướng rồi. Nhân số vốn đã không nhiều, giờ lại thiếu tốn trầm trọng." Tế Nguyệt Thanh Thanh: "Việc trong ban phái trước giờ mình không tham dự, nhưng mà hai cậu ấy là đại tướng của ban không tưởng, lại là bà xã của vật chủ Ngạo Tuyết Thần Vực. Tính ra cậu cũng được lời lắm mà." Măng Mọc Sau Mưa nghĩ ngợi thấy cũng có lý. Ta Là Một Con Rồng được gợi ý, gấp rút đi tìm Lãnh Huyết Vô Kỵ. Ta Là Một Con Rồng: "Vô Kỵ huynh, anh thu nhận tôi đi, để tôi làm chức gì nhỏ nhỏ cũng được." Măng Mọc Sau Mưa: Một con rồng, anh quay lại đá cho tôi. Ta là một con rồng. Cứu mạng với, mưu sát chồng kia. Tế Nguyệt Thanh Thanh cười ngắt. Xem ra, hôm qua cô đến Thanh Tuyền Cốc là hoàn toàn đúng, tránh được một phen hỗn chiến. Phong Diệp Bồ Nhai vẫn yên lặng đứng bên cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh, cùng cô xem cho vui náo nhiệt.